hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Tô Mạn bên này tình huống, chương 407, Tô Mạn bên này tình huống đồng dạng ban đêm, còn có một người trắng đêm khó miên. Tô Mạn ngồi ở trước bàn trang điểm, một vòng, cởi xuống tay trái băng vải. Bởi vì tay phải bản thân có thương tích, cho nên nàng giải quá trình cũng không thuận lợi. Hóa giải này đó tinh tế băng vải đối nàng mà nói quá khó. Động tác thậm chí coi như vụng về, nàng cắn răng, rốt cuộc cởi bỏ cuối cùng một cái kết, làm toàn bộ cánh tay trái bại lộ ở trong không khí. Rồi sau đó thật dài, phun ra một hơi, vì không cho người nhìn ra tay trái dị thường, nàng chiên quá nhiều băng vải. Hậu đến tựa như cấp cánh tay bọc một tầng chăn bông. Hiện tại rốt cuộc cởi ra, những cái đó gánh vác cùng mồ hôi cũng tùy theo cởi ra. Nhẹ nhàng rất nhiều, tâm tình lại không thể nhẹ nhàng. Ngoài cửa truyền đến nàng mụ mụ thanh âm. Mạn mạn, ngươi ngủ rồi sao, ngươi cơm chiều không ăn. Mụ mụ cho ngươi làm mì sợi. Ta ngủ, Tô Mạn cắn môi, bay nhanh tắt đi đèn bàn. Ngươi cùng ba ba ăn đi. Ta đây liền muốn ngủ. Ngoài cửa thanh âm dừng lại, lặng im rằng co vài giây, lại lần nữa mở miệng. Mạn mạn, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn không ra khỏi cửa. Lý Lý tới, ngươi cũng không thấy, các ngươi lại cãi nhau. Tô Mạn ninh khởi mi, cắn môi không hé răng. Lý Lý kia hài tử tính tình đơn thuần, dễ dàng bị người nắm cái mũi đi. Ngươi không cần vì cái này giận dỗi. Không đáng, cùng hắn không quan hệ. Nàng bực bội trả lời. Ta là bởi vì miệng vết thương đau, cho nên ai đều không nghĩ thấy. Không phải nhằm vào hắn một cái. Ngoa kép, lần trước ngươi ba mang về tới dược, đồ về sau dùng được sao? Tô Mạn nhìn về phía chính mình tay. Chẳng sợ tắt đèn, tối tăm chung cũng có thể thấy kia giữ tợn bộ dáng. Nàng nhắm mắt, đôi mắt chua xót, trả lời. Còn có thể, kia lần sau làm hắn lại mang điểm lại đây. Hắn ở chữa bệnh tổ, nếu có siêu tập đến loại này dược, sẽ so những người khác sớm hơn biết mẹ. Ta thật sự mệt nhọc, có chuyện gì ngày mai lại nói được không? Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần bởi vì bị thương sự có gánh nặng. Liên tính tay trái lưu lại di chứng, ngươi còn có tay phải. Tô Mạn thấp lên tiếng. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn nghe không thấy. Tô Mạn lại lần nữa mở ra đèn bàn, nàng cầm lấy dược bình, dùng nha cắn khai nắp bình, sau đó đem dược du một chút bôi trên cánh tay trái. Đó là một cái vặn vẹo cánh tay, từ nhỏ cánh tay đến đầu ngón tay, tất cả đều là ninh, ngón tay càng bị ninh đến xé rách, bẻ gãy. Lại nhân thân thể bản thân tự lành năng lực mà khép lại ở bên nhau. Vị trí lại không đúng, hoặc là nói, toàn bộ cánh tay vị trí đều không đúng. Nó là ninh, ngón tay là ngoại phiên. Chẳng sợ miệng vết thương phục hồi như cũ, chính là thần kinh toàn bộ sai vị, ngón tay cũng vô pháp khống chế. Này chỉ tay trái, hoàn toàn phế bỏ, Tô Mạn thống khổ nhắm mắt lại. Hoãn cảm xúc, mới một lần nữa mở, nàng từ trong ngăn tủ lấy ra tân băng gạc cùng băng vải. Cắn răng, đem này cánh tay một lần nữa một vòng chiền lên. Nếu chỉ là một bàn tay, nàng có lẽ sẽ không như vậy tuyệt vọng, nhưng cố tình, nàng tay phải cũng có thương tích, nàng không dám nói cho người nhà, cũng không dám nói cho bằng hữu, chỉ nói cho bọn họ, nàng liền mau hảo. Mà trên thực tế, nàng rốt cuộc hảo không được. Tô Mạn gắt gao cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, nàng không muốn thừa nhận, chính mình biến thành một cái phế nhân. Bạch Vi dùng hết nhất quý giá trò chơi ghép hình, lại cứu một cái phế nhân sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, đêm tối che đậy trời cao, cũng phảng phất che đậy nàng. Nàng bị không thấy một tia ánh sáng hắc ám bao vây. Thấu bất quá khí tới, kỳ thật, không phải không có cách nào, còn có một loại biện pháp, cũng là duy nhất, có thể cứu vớt nàng biện pháp. Tô Mạn đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn hắc ám vô biên phương xa. Chỉ cần, lại tiến một lần mê cung, nàng nhất định có thể hảo lên. Tấu chương xong, hết chương.